Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628. Chương 628. Ban đêm không cho phép sớm ngủ. 2. Ban đêm không cho phép sớm ngủ. Ý là chờ hắn trở về sủng hạnh. Rõ ràng là hắn chạy đến tìm nàng bị quy tắc ngầm. Hiện tại một bộ cố mà làm đáp ứng ngạo kiều mặt. Đến tột cùng là muốn ồn ào loại nào? Hạ Vãn An yên lặng dưới đáy lòng viết cái viết kép to thêm, ha ha. Từ toilet ra, Hạ Vãn An mở vòi bông sen lung tung vọt lên người đứng đầu. Nàng đang chuẩn bị quất một tờ giấy xoa tay lúc, đứng tại bên cạnh nàng Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm nàng mới vừa cùng Tần Thư Giản dắt qua tay phải. Mắt không chớp nhìn một lát, sau đó liền ra tiếng, không có rửa sạch sẽ. A, Hạ Vãn An ngẩn người, ý thức được hắn chỉ là tay nàng không có rửa sạch sẽ. Liền nâng lên, đặt ở trước mắt nhìn một chút, chỗ nào không có rửa sạch sẽ. Rõ ràng rửa sạch a, Hàn Kinh Niên không để ý Hạ Vãn An lẩm bẩm. Trực tiếp bắt tay phải của nàng, đặt ở vòi nước hạ, chen lấn nước rửa tay, giúp nàng tắm, bị Hàn Kinh Niên bắt lấy tay, không cách nào chạy trốn Hạ Vãn An, nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên cùng tẩy rau xanh đồng dạng. Các loại xoa tẩy tay mình động tác, nhìn một lát, sau đó nhớ tới, mình nhìn thấy hắn về sau, cái tay này cũng liền chạm qua duy nhất có thể thở vật sống. Chính là Tần Thư Giản. Hắn sẽ không phải là bởi vì nàng vừa mới dắt Tần Thư Giản tay, cho nên mới đi như vậy. Hạ Vãn An càng nghĩ, càng cảm thấy rất có khả năng. Nàng tại mình tay bị Hàn Kinh Niên tẩy xong lần thứ ba lúc, kìm lòng không được đem chính mình suy đoán nói ra. Hàn Kinh Niên, ngươi sẽ không phải là đang ghen à? Hàn Kinh Niên quất khăn tay chuẩn bị giúp Hạ Vãn An xoa tay động tác dừng lại. Nhìn thấy hắn phản ứng này, Hạ Vãn An càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Ngươi bởi vì ta dắt Tần Thư Giản tay, cho nên mới như thế cho ta rửa tay. Đúng hay không? Ta giống như là loại kia tùy tiện sẽ ăn giấm người sao? Hàn Kinh Niên nói, liền giúp Hạ Vãn An lau khô tay. Sau đó liền một mặt ngạo mạn khinh thường lại ra tiếng. Chỉ bằng nàng, cũng có thể để ta ăn giấm. Có thể cho ta một con tốt ăn giấm đối tượng sao? Theo Hàn Kinh Niên tiếng nói kết thúc, hắn đem khăn tay hướng trong thùng rác ném một cái, liền xoay người đi, hắn bước chân đi cực lớn, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền biến mất tại Hạ Vãn An trong tầm mắt. Trải qua tổng kinh xử lý lúc, có người vừa lúc đi phòng giải khát, cùng Hàn Kinh Niên đụng cái chính đối diện. Dừng lại rất cung kính hô câu, Hàn Tổng. Hàn Kinh Niên nghe được hai chữ này, phản ứng gì đều không cho, bộ pháp bước càng nhanh lớn hơn. Tại trải qua Trương Đặc Trợ bàn làm việc lúc, Trương Đặc Trợ nhìn xem Hàn Kinh Niên thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng, tưởng rằng xảy ra đại sự gì, vội vàng đi theo. Hàn Kinh Niên trước một giây nhốt cửa ban công, cả người còn chưa kịp buông lỏng một hơi, sau một giây cửa ban công liền bị người đẩy ra. Hắn dọa đến phía sau lưng đột nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn thấy Trương Đặc Trợ về sau, lập tức gương mặt lạnh lùng ra tiếng, không có dài tay, sẽ không gõ cửa. Trương Đặc Trợ bị hung vội vàng đóng cửa lại, sau đó qua trong một giây lát, giơ tay lên đông đông đông gõ ba cái cửa. Tiến. Hàn Kinh Niên ngữ khí vẫn còn có chút bất thiện, nhưng là thần sắc đã hòa hoãn rất nhiều. Trương Đặc Trợ lúc này mới một lần nữa đẩy cửa ra. Hàn Tổng, là đã xảy ra chuyện gì sao? Hàn Kinh Niên kỳ quái liếc qua Trương Đặc Trợ, không có phản ứng hắn, đi đến mình trước bàn làm việc ngồi xuống. Hàn Tổng, ta vừa mới nhìn ngài thần thái trước khi xuất phát vội vã, còn tưởng rằng là xảy ra điều gì khó giải quyết sự tình, bật máy tính lên Hàn Kinh Niên. Nghe được, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, bốn chữ. Mi tâm lập tức vặn, ta có thần thái trước khi xuất phát vội vàng sao? Trương Đặc Trợ đáy lòng lộp bộp một tiếng. Không, không có, ngài rất bình tĩnh, rất thong dong, rất gặp nguy không loạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.